Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 494, thần thánh tai ếch. Hai canh, bởi vì phong ấn duyên cớ, Medusa lưu lạc rất nhiều lực lượng, đây cũng là nàng đối với nhân hình sinh vật sâu sắc abomination nguyên nhân. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải đối phương loại kia so với nàng còn muốn điên cuồng cố chấp. Trên thực tế, nàng bất quá là hấp thu một cái tà thần thần lực a. Đây đối với một cái tà ác sinh vật mà nói, có cái gì đáng kỳ quái địa phương? Cứ việc tà thần đã từng cùng đối phương chỗ miếu thờ có to lớn cừu hận. Thế nhưng nàng cũng không cho rằng loại quan hệ này có thể lấy thần lực hình thức kéo hạ xuống. Báo thù cũng phải giảng cơ bản pháp a. Bất quá Medusa cũng không nguyện ý đối với người hình sinh vật tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn so với chính mình mạnh mẽ không đi nơi nào. Nàng lưu lạc một ít năng lực cùng thân thể lực lượng. Mà hắn lại vĩnh viễn địa lưu lạc chính mình ký ức. Trí tuệ kiểu danh tự. Nói ngắn lại, nàng cảm giác mình bây giờ còn là đứng trên ưu thế trạng thái. Đột nhiên, Medusa đối với nhân hình sinh vật một hồi gào thét, một cỗ mang theo ác độc khí tức không biết dịch nhờn từ Medusa nhân hình đầu bộ miệng phun ra. Đó là nàng trước mắt còn lại chủ động truyền kỳ năng lực Medusa túi nước phun ra. Cứ việc danh tự cũng không thể nào sức tưởng tượng cùng ra vẻ yếu kém. Nhưng lại có được phi thường cường đại pháp thuật xuyên thấu năng lực cùng với tiếp sau mãnh liệt. Độc tố cùng phụ năng lượng tổn thương. Hơn nữa còn có các loại bảy loạn bát hỏng bét chớ chú. Đâm mù, đều mặt trái trạng thái. Nhân hình sinh vật trực tiếp lóe ra ở chỗ cũ tiêu thất. Thế nhưng Medusa cũng không biết là thất vọng. Bởi vì túi nước bắn tung tóe trên mặt đất trong chớp mắt hình thành một mảnh lớn tản ra ác độc khí. Tức quỷ dị sương mù. Sau đó, Medusa nhe răng cười địa quay đầu. Nàng nguyên bản răng nanh song kiếm sớm đã thất lạc ở linh giới. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng không có vũ khí. Nàng kia đầy đủ thon dài cùng bén nhọn móng tay. Thỉnh thoảng lóe ra làm cho người sờn tóc gáy lục quang. Đó là các loại hợp lại ác độc lực lượng, là Medusa chính mình hậu thiên đạt được diễn sinh năng lực. Medusa bỏ qua trên mặt đập tới nóng rực quyền ảnh, nàng trực tiếp đối với đối phương đột nhiên phát động công kích. Tuy nói Medusa tốc độ di chuyển cũng không tính xuất chúng, thế nhưng nàng bạo phát tốc độ vẫn phi thường khả quan. Tựa như định dạng tàn ảnh đồng dạng, nàng bảo trì bất động hư ảnh vẫn ở chỗ cũ, mà nàng tấn công dịch thu hình ảnh cũng tại nháy mắt sau đó ngưng hiện. Hí, tràn ngập bén nhọn khí tức lợi chảo cấp tốc phá vỡ không khí. Thế nhưng Medusa cũng không có cảm giác được huyết nhục xứng đáng yếu ớt ngưng trệ cảm giác. Độn thuật. Nhìn xem không có bất kỳ chiêu mộ binh lính xuất hiện ở ác độc sương mù cạnh ngoài dịch thu. Medusa dựng thẳng đồng tử đột nhiên co rút nhanh. Một cỗ có thể nói cuồng bạo huyết sắc dần dần tràn lan lên nàng con ngươi. Võ tăng, đều đáng chết. Trật tự chi lực người sử dụng cũng không tính hẹp. Thế nhưng đối với tử địch là võ tăng Medusa. Nàng đối với độn thuật rõ ràng là phi thường thấu triệt. Bởi vì nhân hình sinh vật sở am hiểu nhất năng lực nhất. Chính là đây nên chết độn thuật. Medusa sở hữu xà nhãn đột nhiên mở ra. Một cỗ không hiểu phẫn nộ thôn phệ nội tâm của nàng. Nàng không để ý nhân hình sinh vật uy hiếp. Trực tiếp ý đồ dùng tà thần lực lượng trực tiếp tước đoạt dịch thu sinh mệnh. Nàng rõ ràng võ tăng. Bọn này thích đến vị trí mặc tới mặc đi hầu tử. Đối với bọn hắn, không muốn cho bọn hắn tẩu vị, cơ hội chính là Medusa mần nâu dựng thẳng đồng tử, thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn khoái ý. Nhưng mà, sau một khắc, phanh, nhân hình sinh vật đột nhiên nhanh chóng đến trước mặt nàng. Sau đó đối với nàng đầu bộ chính là một cái bạo truy. một cỗ khó có thể ức chế tinh thần sức mạnh to lớn trực tiếp xâm nhập Medusa ý chí. Nhất thời nàng con mắt trở nên tan rã, đang tại thúc dục thần lực đầu rắn cũng nhao nhao trở nên ảm đạm xuống. Thậm chí có chút, bởi vì sao động thần lực mà trực tiếp nổ bể ra đi. Thế nhưng loại thống khổ này cũng không có đem Medusa từ thâm trầm tâm linh chấn nhiếp bên trong tỉnh lại, chung quy đây cũng là nhân hình sinh vật dự mưu đã lâu một cái sát chiêu. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu trực tiếp vượt qua kia đoàn tán phát ác độc lực lượng sương mù. Sau đó vây quanh Medusa sau lưng, tốc độ ánh sáng giữa Dịch Thu quỷ búa thần chênh lệch mà từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ếch. Sau đó hắn vận chuyển thích ếch bên trong lực lượng. Sau một khắc, một loại đặc biệt lực lượng tràn ngập Dịch Thu trong cơ thể, đánh đòn cảnh cáo. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp huy vũ lấy tựa như hạng nặng thừa trọng trụ thích ếch đối với Medusa đầu bộ hung hăng địa đập xuống. Phốp. Có lẽ là dài rằng giặc phong ấn khiến cho Medusa thân thể trở nên quá suy yếu. Cũng là nàng cùng người hình sinh vật giữa chém giết để cho nàng dĩ nhiên yếu ớt vô cùng. Lại có lẽ là thích ếch đối với thần tính sinh vật có một ít vi diệu đặc thù tăng thêm. Khiến Dịch Thu không nghĩ tới là hắn một gậy này trực tiếp nện bảo Medusa đầu lâu. Không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng. Sau đó Medusa khổng lồ kia thân thể theo ngã xuống, tại phát hiện cùng đầu bộ vĩnh cửu mất đi liên hệ. Còn sót lại thân thể sững sờ trong chốc lát, liền bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên. Đây là bò sát loại sinh vật tại đây một phương diện đặc biệt thần kinh kết cấu sở dẫn đến. Ngược lại cũng không nhất định là vì Medusa sinh mệnh năng lượng có nhiều tràn đầy. Tuy nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Medusa cũng không thể đủ đơn giản địa quy nạp vì bò sát loại sinh vật. Thế nhưng, nàng xà thân thể vẫn kế thừa lấy bò sát loại này một đặc biệt đặc tính. Người đánh chết truyền kỳ sinh vật ngưng kết thời gian đao nạp tư chi nhãn không ai so với kia. Medusa, phong ấn suy yếu trạng thái, thần tính, căn cứ vào luyện ngục nguyệt giả vị diện quy tắc. Người vô pháp thông qua sát lục đạt được thông dụng kinh nghiệm. Người đạt được luyện ngục nguyệt, dạ thư mời năm. Người đạt được thành tựu, truyền kỳ tai Exterminator. Thành tựu, truyền kỳ tai Exterminator. Thành tựu phẩm chất, sử thi thành tựu thuộc tính. Thần thánh, sát lục, dũng khí thành tựu miêu tả. Tại mất phương hướng tại linh giới một ngày nào đó. Người vô tình gặp được một tòa cổ xưa miếu thờ. Miếu thờ bên trong thôn phệ tà thần đao nạp tư truyền kỳ Medusa không ai so với kia cùng dãy núi. Nguyện vọng Peter Ferron tư đang tiến hành kịch liệt chém giết. Tại nội tâm lựa chọn cùng dũng khí đánh cờ, người quyết định lấy siêu phàm thân thể gia nhập trận này kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng, người thành công lấy siêu phàm thân thể chém xuống truyền kỳ Medusa đầu lâu, ngươi đem bị vị diện ghi khắc, thần thánh cũng đem giao phó ngươi vinh quang, ngươi đạt được cố định trạng thái, dũng giả không sợ, dũng giả không sợ, khi ngươi đối mặt so với ngươi sinh vật đẳng cấp càng cao địch nhân thời điểm, ngươi sẽ đạt được vượt mức sợ hãi kháng tính. PS, sở hữu tại Estithon cùng hồi lui giữa lựa chọn phí trước người đều đem chịu ta chúc phúc, bởi vì ta biết rõ kia lựa chọn không dễ. Dũng giả chi thần hải nhược nai, người đánh chết một cái thần tính sinh vật. Người thích ếch bỏ niêm phong trình độ đề thăng. Người thích ếch đạt được tân thuộc tính. Thần thánh tai ếch, thần thánh tai ếch nên trang bị đối với thần tính sinh vật có được vượt mức cộng một thần thánh tổn thương poi. Đồng thời tại sử dụng đánh đòn cảnh cáo thời điểm, có nhất định xác suất cấm thần thánh sinh vật thi pháp năng lực. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem võng mạc nổi lên hiện một mảnh lớn nhắc nhở tin tức thời điểm, người kia hình sinh vật đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Nhất thời, tựa như tâm linh giữa dựng một tòa vô hình cầu, Dịch Thu cảm giác được một ít vi diệu tin tức đang tại, bởi vậy nhanh chóng địa truyền đi đến hắn. Trong biển ý thức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.